pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 652 Ấn Nô 10. Đệ nhị càng, 7 cái phủ binh, cho dù có 3 người cầm trong tay binh khí cũng chung quy vẫn là đánh không lại người đông thế mạnh. Rốt cuộc Ấn Nô bên này cũng có 4 người bắt được chế thức eo đao. Ấn Nô nhóm bắt đầu vẫn là kinh hồn táng đảm, không dám đối này đó ngày thường hung thần ác sát binh các lão ra động thủ. Chính là Lâm Tịch Phủ vừa ra chàng cũng đã cường điệu nàng một người giết chết 5 cái. Tuy rằng đại bộ phận người không tin, chính là rốt cuộc kia đi ra ngoài 5 người quả thực không có một cái lại đây. Đều nói tấm gương lực lượng là vô cùng, một cái mới 15 tuổi tiểu nha đầu một người đều có thể giết chết 5 cái phủ binh. Dựa vào cái gì bọn họ nhiều người như vậy lại giết không chết 7 người đâu. Sớm liền nhìn ra sự tình không đúng, lão nhân cùng ục ịch phụ nhân liên thủ. Lặng lẽ trộm đi 4 đem eo đao, đem còn thừa 2 thanh phân cho tương đối đáng tin cậy 2 người. Còn thừa tam thanh đao lại không như vậy hảo trộm. Lão nhân sợ rút dây động rừng, cho nên liền không có lại đánh kia mấy cái vũ khí chú ý. Chính là cũng đã đem chính mình bắt được kia thanh đao giấu kín phía sau. Vận sức chờ phát động, Lâm Tịch ra tới nói kia phiên lời nói càng là cho lão nhân tin tưởng. Hắn giơ tay chém xuống, nháy mắt gần đây chém xuống một người phủ binh đầu đầu chiến báo cáo thắng. Lợi thành công giết chết một cái địch nhân. Hiện tại là 13 đối 6, lão nhân trong lòng kinh sợ diệt hết, hào khí đốn sinh, cùng với bị người làm thành thịt khô, không bằng liều chết một bác. Đáng tiếc chính là, 13 danh Ấn Nô cũng không phải mỗi người đều có phản kháng. Giết người dũng khí, trừ ra được đến binh khí 4 người ngoại chỉ có 4 người tham gia chiến đấu. Còn có 5 người đứng ở tự nhận là an toàn địa phương cùng Lâm Tịch giống nhau quan khán trận này. Không chết không ngừng chém giết, không biết có phải hay không bởi vì Lâm Tịch nói qua nàng giết chết 5 cái phủ binh duyên cớ. Trong đó một cái hơn 30 tuổi nữ nhân trước sau đứng ở khoảng cách Lâm Tịch không xa địa phương. Nữ nhân ngẩng đầu thấy Lâm Tịch chính nhìn phía chính mình. Đối với Lâm Tịch lộ ra một cái khiêm tốn mỉm cười. Lại hướng về nàng dịch gần 2 bước, cái kia thân hình cao lớn phủ binh sấn loạn cướp được một thanh eo đao đối với Lâm Tịch cấp tốc tới. Rồi, Lâm Tịch mỉm cười, người này nhưng thật ra cái dũng mãnh gan dạ lại quả cảm người. Đây là muốn trước hết giết chết chính mình lập uy sao? Một khi nàng bị giết, này đỏ Ấn Nô nhóm rất có thể lập tức liền quân lính tan rã. Bởi vì là Lâm Tịch thành công cho những người này lên phản kháng dũng khí. Lâm Tịch thấy kia cao lớn phủ binh đuổi tới, lại không có cùng hắn đối địch, mà là hướng về bên cạnh nhanh chóng bước ra 2 bước. Kéo ra lẫn nhau khoảng cách, phủ binh vừa thấy kế hoạch thất bại, quay đầu thẳng đến đã bị này một đột phát trạng huống kinh ngạc đến ngây người nữ nhân phất tay. Chính là một đao, nữ nhân đem hết toàn lực tránh thoát lần này. Lại hướng về Lâm Tịch bên này chạy vội tới, trong miệng kinh hoàng kêu to, A Tạp, cứu mạng, cứu ta. Lâm Tịch một tay đề đao, lại không có chút nào tiến lên cứu giúp ý tứ, phủ binh khẩn đi 2 bước rốt cuộc đuổi kịp tới, giơ tay chém xuống chém trúng nữ nhân thân thể, nữ nhân phát ra kinh thiên động địa kêu rên, máu tươi tung tóe, đổ máu, này phủ binh càng thêm hung tính quá độ. Trong tay eo đao liền chém, nữ nhân thân chung số đao, cả người tắm máu, rốt cuộc chống đỡ hết nổi nằm trên mặt đất run rẩy chết đi. Cao lớn phủ binh thấy Lâm Tịch thân pháp quỷ dị, giây lát liền thối lui rất xa. Hơn nữa tại đây trong lúc vẫn chưa có bất luận cái gì công kích chính mình hành động. Cũng liền từ bỏ đi sát Lâm Tịch ý tưởng, nhìn càng ngày càng ít đồng bạn. Này phủ binh biết hắn muốn sống rời đi đã không có khả năng. Vậy nhiều sát một cái là một cái đi. Lâm Tịch giờ phút này cũng đã không hề chú ý nơi này. Nàng an tĩnh nhìn một cái vẫn chưa được đến vũ khí tiểu cô nương dọn khởi tảng đá. Cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực đột nhiên nện ở cùng ục ịch phụ nhân vặn đánh vào cùng nhau phủ. Binh trên đầu, máu tươi cùng óc thức khắc phun tung tóe mà ra. có chút đỏ đỏ trắng trắng đồ vật thậm chí phun thiếu nữ vẻ mặt. Chính là cái này, tiểu cô nương lại duỗi tay một phen lau sạch. Sau đó ôm kia tảng đá lại đi trợ giúp người khác. Thân hình cao lớn phủ binh để đao tới gần chính ôm hòn đá tùy thời mà động tiểu cô nương. Tiểu cô nương lại không hề phát hiện. Phủ binh trên mặt mang theo cười giữ tận cao cao giơ lên eo đao đang muốn huy lạc khí. Một thanh lóe hàn quang chủy thủ lại đột nhiên từ ngực hắn xuyên cái huyết lỗ thủng. Sắp thành lại bại phủ binh không cam lòng nhìn lại Lâm Tịch. Phun huyết bọt trong miệng thốt ra không hiểu chút nào ba chữ. Vì cái, sao, vì cái gì, Lâm Tịch biết hắn muốn hỏi chính là cái gì. Vì cái gì lúc trước khoảng cách như vậy gần nàng cũng không chịu ra tay. Tùy ý phủ binh giết chết cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân. Vì cái gì sau lại khoảng cách như vậy xa, nàng rồi lại đột ngột ra tay cứu giúp, phủ binh mở to hai mắt, đến chết cũng không được đến chính mình muốn đáp án. Ba cái, hai cái, một cái, cuối cùng một cái phủ binh tử vong tuyên cáo trận chiến đấu này lấy Ấn Nô Phương đại hoại toàn. Thắng mà chết kết, tám tham dự chiến đấu Ấn Nô chỉ có hai người bị thương. Bất quá đều không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ không màng đầy mặt đầy người máu tươi, cho nhau gắt gao ôm ở bên nhau, ầm ĩ hoan hô, bọn họ không có chết, bọn họ sống sót, bọn họ thắng, vài người trên mặt tuy rằng mang theo cười, trong mắt lại đều có nước mắt cuồn cuộn mà rơi, mà kia cầm hòn đá tạp chết một người phủ binh tiểu cô nương rốt cuộc ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng nôn mửa, cơ hồ liền mật đều mau nhổ ra. Khó khăn đình chỉ nôn mửa, tiểu cô nương nhìn chính mình đôi tay, kia trên tay máu tươi đầm đìa, có phủ binh, cũng có chính mình bị ma phá miệng vết thương chảy ra. Ta giết người, bà cốt nói qua, Ấn Nô nếu vì lĩnh chủ cùng quý tộc các lão gia mà chết. Chuyển thai liền sẽ cởi nô tịch cũng sinh ở quý tộc nhân gia. Mà dám can đảm thương tổn quý tộc các lão gia người. Đem vĩnh thế trở thành ruồi mũi giỏi bò, thân ở dơ bẩn ô uế nơi, bị mọi người xua đuổi ghét bỏ, bị bất luận cái gì sinh linh tùy ý đánh giết. Hiện tại, nàng lại giết một cái binh lão gia, tiểu cô nương nội tâm một trận rét lạnh, tay run đến càng thêm lợi hại. Bỗng nhiên, nàng cảm giác đầu vai ấm áp, một bàn tay vỗ vỗ nàng đầu vai, sau đó đem nàng kéo lên, giết liền giết, không giết bọn họ. Chúng ta liền sẽ bị bán được xà mà đi mặc người sâu xé. Bọn họ chết cùng ngươi chết, ngươi lựa chọn cái nào? Lâm Tịch một bên dùng tay lau đi tiểu cô nương khóe môi nôn một bên ôn hòa nhìn nàng. Tiểu cô nương dùng kính nể ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Ngươi kêu A Tạp, ngươi, thật sự giết 5 người. Được đến Lâm Tịch khẳng định hồi đáp, tiểu cô nương tâm đột nhiên không có bắt đầu như vậy hoảng loạn. A Tạp nói rất đúng. Nàng không giết người, hiện tại biến thành thi thể chính là chính mình, liền đời này đều sống không người tốt, tới rồi kiếp sau chẳng lẽ liền biến hảo. Nàng sùng bái nhìn A Tạp, giống nhau giết người, nhân ra nhưng không giống chính mình khiến cho như vậy chật vật. Không giết bọn họ, hiện tại biến thành thi thể nằm ở chỗ này chính là ta. Trên đời này, không có đúng cùng sai. Chỉ có cường cùng nhược nhìn thấy Ấn Nô bên này hoàn toàn thắng lợi. Kia bốn cái xem náo nhiệt người cũng dần dần xúm lại đây. Lão nhân mang theo chính mình 6 cái đồng đội đi đến Lâm Tịch bên người đem nàng vây quanh. Lâm Tịch ở khuyên giải an ủi tiểu cô nương thời điểm kỳ thật đã thấy bên kia 6 người ngắn ngủi. Thương lượng một lát sau mới cùng đi tới. Ẩn ẩn có lấy lão nhân như thiên lôi sai đâu đánh đỏ ý vị. A Tạp, vừa rồi ngươi nói, muốn mạng sống, muốn về sau đi theo ngươi, liền phải chứng minh thực lực của chính mình, hiện tại chúng ta chứng minh rồi, ta muốn hỏi một chút, ngươi về sau tính toán đem chúng ta làm sao bây giờ? Nếu ta nói, ta muốn thay thế được Tăng Nạc, trở thành này phiến lãnh địa lĩnh chủ, mà các ngươi, đem thay thế được những cái đó quý tộc các lão gia. Trở thành ta Tang Nhu lãnh địa tân quý tộc, các ngươi nhưng sẽ tin tưởng. Suy, vẫn luôn dù bận vẫn ung dung quan khán chiến đấu 4 người chung một cái hơn 30 tuổi hán tử. cười nhạo một tiếng, liền ngươi, còn tưởng thay thế được Tăng Nặc lĩnh chủ, ngươi liền A Chi cũng không chịu cứu, nàng như vậy cầu xin ngươi, ngươi đều mặc kệ nàng, chúng ta còn có thể trông cậy vào ngươi thành lĩnh chủ về sau sẽ giúp chúng ta trở thành quý tộc. Lão gia, ta vì cái gì muốn cứu nàng? Ngươi không cũng không có cứu nàng, có cái gì tư cách chỉ trích ta? Lâm Tịch mắt sáng như đuốc, thằng tắp nhìn chằm chằm này nam nhân. Hết chương.